Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207: Tư thế đi kỳ quái. Ba, cái này ngươi cũng đừng nghe. Chúng ta Tống gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tống Phương Phương tình thế cấp bách nói. Đây là nguyền rủa a. Tống Kiến Lâm thoáng cái thật giống như già rồi chừng mấy tuổi. Hắn lo âu nói, Phương Phương, sự tình có chút không đúng lắm. Quả thực không được, ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Vậy còn ngươi, ngươi bá mẫu mới tử. Ta nhất định là tạm thời không thể rời đi. Nhưng là vạn nhất có nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Tống Phương Phương coi như Tống Kiến Lâm duy nhất con gái. Nàng tự nhiên phi thường lo lắng. Không cần sợ. Ta ngày hôm qua liên lạc vài bằng hữu, bọn họ nhận biết một ít nói sĩ, âm dương sư những thứ này nhân sĩ, đến thời điểm sẽ đến thôn chúng ta tử nhìn một chút. Tống Kiến Lâm cố gắng sắp xếp mỉm cười, muốn cho con gái không lo lắng. Bá phụ, Từ Khuyết lúc này hỏi, Phương Phương bà mẫu trước khi chết, có đi vào hay không quá? Vừa mới cảnh sát cũng đã hỏi. Không người đi vào, Tống Kiến Lâm lắc đầu một cái. Trong phòng kia có hay không con rối hoa hoa những thứ này? Dĩ nhiên không có, vật này ở chúng ta Tống gia chính là tà vật. Ai sẽ thả loại vật này ở nhà? Tống Kiến Lâm lắc đầu, ngươi sẽ không hoài nghi là con rối hoa hoa. Tống Kiến Lâm không dám nói ra rồi. Liên quan tới Tống gia thôn con rối hoa hoa truyền thuyết, hắn đương nhiên là biết, cũng vì vậy như vậy, năm đó phụ thân hắn đem hắn đưa đến Hỗ Hải thành phố sinh hoạt. Sau đó ngay tại Hỗ Hải thành phố đánh liều, qua nhiều năm như vậy, cái này lão gia cũng không tại sao trở về quá, sợ rằng chính là con rối hoa hoa cán sự. Bất quá ta rất kỳ quái, vừa mới vòng vo một vòng, trong phòng này không có con rối hoa hoa. Ta không hiểu, Phương Phương bá mẫu là chết như thế nào? Cái này không phù hợp con rối hoa hoa giết người phương thức. Ai, đừng suy nghĩ, Phương Phương, qua tuần đến nay, ngươi sáng sớm ngày mai đi trở về đi. Tống Kiến Lâm than khổ lắc đầu, muốn không phải chúng ta khối này địa phương đường núi không dễ đi, ta đều muốn cả đêm cho ngươi trở về. Tống Kiến Lâm vừa nói xuống lầu. Từ Khuyết nhìn lướt qua Tống Phương Phương trong ngực Tiểu Tuyết, nói, ta trước đưa ngươi về nhà, đi thôi. Hai người đi xuống lầu, dưới lầu nhân đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại Trần Kiến Minh cùng hắn vị hôn thê mấy cái chí thân người nhà. Từ Khuyết nhìn một chút Trần Kiến Minh liếc mắt, do dự một chút, vốn là muốn cùng hắn nói cùng đi Dương Quyên trong nhà cha một chút. Bất quá nghĩ đến Trần Kiến Minh chỉ là người bình thường, đi qua sau đó chẳng những không giúp được giúp cái gì, ngược lại sẽ liên lụy chính mình. Suy nghĩ một chút, hay lại là liền như vậy, ra cửa, đi trên đường, Tống Phương Phương ôm Tiểu Tuyết, than thở, Từ Khuyết, nếu không ngày mai, ta để cho ta ba cùng chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Sợ rằng coi như rời đi cũng vô dụng. Từ Khuyết nói, tại sao nói như vậy? Từ trước đầu mối đến xem, con rối hoa hoa muốn giết người, phải nhất định đem con rối hoa hoa đưa đến người chết bên người. Nhưng là ở ngươi ngươi bá mẫu tử vong trong căn phòng, không có phát hiện con rối hoa hoa. Điều này nói rõ, con rối hoa hoa giết người đã không giới hạn nữa với sử dụng con rối hoa hoa rồi. Cho nên coi như ngươi và ba của ngươi rời đi nơi này, nhưng là cùng có thể nguyền rủa sẽ cùng theo ngươi. Tống Phương Phương nhìn trong ngực Tiểu Tuyết, theo bản năng nhéo một cái. Vậy làm sao bây giờ? Há chẳng phải là nhất định phải giải quyết trước mắt khốn cảnh? Sợ rằng chỉ có thể như vậy. Từ Khuyết thở dài một cái, ta chuẩn bị đợi một hồi phải đi Dương Quyên trong nhà. Đi nhà nàng đều là nàng con rối hoa hoa, ngươi qua há chẳng phải là rất nguy hiểm? Tống Phương Phương thoáng cái khẩn trương, hay là chớ đi, ngày mai báo cảnh sát, để cho cảnh sát vào xe một chút. Sợ rằng không kịp, trước mắt con rối Hoa Hoa giết người phương thức chúng ta còn không rõ ràng lắm. Cứ như vậy, một đêm này người chết sợ rằng sẽ rất nhiều. Ta đây cùng đi với ngươi. Không cần, ngươi ngoan ngoãn ở nhà. Cùng ngươi ra ra đợi chung một chỗ đi. Ngoài ra không phải là còn có Chu Hiểu Hồng sao? Các ngươi chung một chỗ, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, vừa chỉ Tiểu Tuyết. Ngàn vạn lần chớ sợ hãi, ôm chặt cái này búp bê vải, nàng có thể cho ngươi mang đến may mắn. Hắn cũng không tiện nói gì, cái này búp bê vải là thông linh Hoa Hoa, cùng con rối Hoa Hoa là không sai biệt lắm nhân vật khủng bố. Cho nên chỉ có thể dùng mang đến may mắn như vậy giải thích một chút. Đúng rồi, nhớ, nếu như gặp phải nguy hiểm, không muốn đưa mắt nhìn con rối Hoa Hoa. Không muốn lớn tiếng thét chói tai. Từ Khuyết đột nhiên nhớ lại nhiệm vụ thực tập nhắc nhở. Sau đó nhắc nhở, trên thực tế, không cần nhiệm vụ thực tập nhắc nhở. Từ trước các thôn dân giảng thuật chung, Từ Khuyết cũng đã phân tích ra Dương Quyên giết người phương thức. Nàng là thừa dịp người chết thét chói tai thời điểm, sau đó kéo xuống bọn họ đầu lưỡi. Loại này giết người phương thức rất đặc biệt. Từ Khuyết thấy nhiều như vậy quỷ, cũng là thấy lần đầu tiên đến, cho nên hắn cảm thấy, loại này giết người phương thức phía sau, nhất định có cái gì con rối bí mật ở bên trong. Nếu không Dương Quyên sẽ không như vậy giết người, đem Tống Phương Phương đưa đến trong nhà, mới vừa vào cửa, bảo mẫu Chu Hiểu Hồng ra đón. Phương Phương, ngươi không sao chứ, đừng thương tâm rồi. Ngươi bá mẫu tử, quá dọa người, tối nay sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta đã chuẩn bị cho các ngươi rồi hai cái căn phòng. Bày xong giường, Chu Hiểu Hồng than thở, ừ, đã làm phiền ngươi Chu tỷ. Chu Hiểu Hồng nghiêng đầu, dẫn Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương lên lầu. Đúng rồi, ta ông nội đâu? Tống Phương Phương hỏi, nông thôn bên trong, đều ngủ được sớm. Lão gia tử nghỉ ngơi trước. Chu Hiểu Hồng chậm rãi vừa nói, Từ Khuyết theo ở phía sau, bởi vì là Chu Hiểu Hồng đi ở phía trước, ánh mắt ngẩng đầu, đột nhiên trong lòng hơi động. Chu Hiểu Hồng tư thế đi có chút lạ, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Trong đầu linh quang thoáng qua, đột nhiên nhớ lại buổi chiều thời điểm đi hai cái kia lão đại gia trong nhà. Làm lúc hắn rời đi, quay đầu nhìn về phía hai cái kia lão đại gia, phát hiện lớn tuổi cái kia lão đại gia tư thế đi cùng Chu Hiểu Hồng không sai biệt lắm. Bọn họ đầu gối cũng không có cong, lúc đó Từ Khuất còn trong đầu nghĩ lão đại gia khả năng lớn tuổi, đi bộ không có phương tiện, nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút, có chút không đúng lắm. Bởi vì nhìn lão đại gia đi bộ thời điểm biểu tình rất bình thường, không có một tia không nhúc nhích dáng vẻ. Chu tỷ, ngươi đầu gối có phải là không thoải mái hay không? Từ Khuyết đột nhiên đặt câu hỏi. Ta phát hiện ngươi đi bộ thời điểm đầu gối không có cong. Ân a, lúc còn trẻ bị phong hàn, có chút cũ thấp khớp rồi. Chu Hiểu Hồng khẽ nói vừa nói. Sau đó lên thang lầu, nàng nơi đầu gối chậm rãi cong động, sau đó bước lên cấp thứ nhất thang lầu. Mấy ngày nay gió lớn, đầu gối địa phương lại có chút đau. Chu Hiểu Hồng vừa đi, một bên đỡ thang lầu tay vịn nói, cẩn thận một chút. Tống Phương Phương đi lên đỡ Chu Hiểu Hồng, ngày mai ta mua cho ngươi điểm phong thấp bài viết, làm phiền. Từ Khuyết đi ở phía sau, nhìn Chu Hiểu Hồng bóng lưng, có chút kỳ quái, chẳng lẽ thật là đi đứng không lanh lẹ. Lên lầu, Từ Khuyết phát hiện lầu 2 thì có mười mấy phòng khách. Chu Hiểu Hồng chỉ đệ một phòng khách nói, Từ tiên sinh, gian phòng này buổi chiều ta đánh liền quét qua, ngươi ở nơi này đi. Tiểu thư, ngươi ở cửa đối diện, chờ xuống. Từ Khuyết đột nhiên nhìn Chu Hiểu Hồng. ta cùng Phương Phương ở một gian, ôi chao. Tống Phương Phương có chút mộng bức, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hoàn toàn không phản ứng kịp nha. PS, mọi người thích cái nào nữ đây? Lưu lại ngươi tôn quý bình luận đi, viết ra ngươi lý do, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.